Phượng nữ niết bàn xuân nhật ước lạc, chương 22, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào năm thứ 5 kể từ khi trưởng công chúa lên ngôi, Khương Niên Hỉ đã nhiều lần thắng trận, lập được công lao hiển hách, bệ hạ đặc biệt triệu họ về kinh để ăn Tết và phong thưởng 5 năm sau, ta lại gặp Khương Niên Hỉ. Nàng bây giờ đã 20 tuổi, tóc búi gọn gàng, bên cạnh là một nam một nữ, cô con gái lớn 5 tuổi, còn cậu con trai nhỏ chỉ mới 1 tuổi. Cơ Dục bế cậu con trai nhỏ, đứng bên cạnh nàng, ánh mắt dịu dàng, thật sự là một khung cảnh bình yên. Bệ hạ phong Khương Niên Hỉ làm thiếu tướng quân, còn Cơ Dục được phong làm phó đốc sát. Hai chúng ta đã lâu không gặp, tất nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Vì vậy, với hôm đó, khi Thẩm Tổng Nghi và Trần Tái đến tìm ta không nói gì mà đuổi cả hai ra ngoài. Khương Niên Hỉ nhìn ta, nụ cười đầy vẻ trêu chọc. Người quả thật có phúc lắm đấy, ta hơi đỏ mặt, đáp lại, người lại trêu chọc ta nữa rồi. Nàng thở dài, không ngờ, A Phủ chúng ta bây giờ lại sống một cuộc sống như thế này. Phải, ai mà ngờ được, chúng ta là nữ nhi mà cũng có thể đạt được những thành tựu như thế. Đó đều là nhờ công của bệ hạ, chúng ta uống vài chén rượu, bắt đầu ôn lại chuyện xưa. Khương Niên Hỉ tựa lên bàn, cười hớn hở hỏi ta. Ngươi còn nhớ lời tiên tri về thiên mệnh phượng nữ không? Ừ, lúc đó lời tiên tri ấy làm xôn xao khắp nơi, ta không tin. Nhưng bây giờ nhìn ngươi, ta lại tin vài phần. Ta cười, nhưng ta đâu phải là hoàng hậu, ta là hoàng thái nữ. Phượng hoàng chẳng phải là biểu tượng của sự tái sinh sao? Ngươi đã trải qua những gian khó từ thời niên thiếu, từ trong cảnh khốn cùng mà vươn lên. Giờ đây, ngươi đã trở thành hoàng thái nữ. Quyền lực chỉ dưới một người mà trên vạn người, chẳng phải đã ứng nghiệm lời tiên tri ấy sao? Ta nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc. Cũng đúng, Khương Niên Hỉ ở lại kinh thành nửa tháng, rồi lại lên đường trở về biên cương. Trước khi đi, nàng lén nói với ta, người cứ yên tâm ở kinh thành, đã có ta trấn giữ biên cương, nhất định không để ngoại tộc xâm phạm. Ta chờ, ngày đó, nàng nói mơ hồ, nhưng ta hiểu rõ nàng muốn nói gì. Ta nắm chặt tay nàng. Không nói lời nào, nhưng sự cảm kích tràn đầy trong lòng. Gió đông lạnh lẽo, sau khi qua năm mới, sức khỏe của bệ hạ nhanh chóng suy yếu. Thực ra thân thể bà vốn không tốt, đã từ lâu chỉ là gắng gượng mà thôi. Nhưng vì nước nhà, bà vẫn kiên trì thêm 6 năm. Trong 6 năm ấy, bệ hạ đã ban hành luật mới, tu bổ thành trì, cải cách thuế khóa, làm rất nhiều việc lợi quốc lợi dân. Bách tính sớm đã quên đi cách bà ngồi lên ngai vàng. Chỉ biết tán dương bà là một minh quân, là một nữ đế xứng đáng được lưu danh ngàn đời. Đêm khuya, sau khi ta xử lý xong tấu chương cho bà, bệ hạ tựa vào một bên, ánh mắt mờ mịt, thở dài. Chấm thật sự đã già rồi, ta xoa bóp trán cho bà, người chỉ là quá mệt mỏi thôi. Phải, chấm thực sự rất mệt, những năm qua, những gì cần làm chấm đã làm hết. A Phù, chấm muốn nghỉ ngơi rồi, ta nhìn bà chăm chú. Bà nắm lấy tay ta, A Phù, trẫm tin ngươi, bà đã cai quản quốc gia đâu vào đấy, từ cảnh nguy nan mà kéo dài đến sự thịnh vượng như bây giờ. Giờ đây, bà trao lại toàn bộ tâm huyết cả đời cho ta. Mũi ta cay xè, cúi người quỳ xuống. Thần, tuân chỉ, tin tức bệ hạ nhường ngôi nhanh chóng lan rộng khắp triều đình, như cơn bão quét qua mọi ngóc ngách. Tự nhiên điều này đã gây ra một cơn chấn động lớn. Gần như hơn một nửa triều thần đã đứng ra ngăn cản, họ cao giọng kêu gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc gia này là quốc gia của nhà họ Cơ, hoàng đế Cơ Xương ngày trước đã vất vả tạo dựng nên thời đại thịnh thế hiện nay. Bệ hạ, ngài thực sự muốn trao quyền lực này cho người ngoài dòng họ sao? Xin bệ hạ hãy suy nghĩ kỹ lưỡng. Bệ hạ nghiêng người tựa trên long ỷ, cười lạnh lùng. Thời đại thịnh thế này không phải chỉ do một người mà có. A Phủ trong những năm qua đã làm nhiều việc mà các ngươi đều thấy rõ. Những chính sách nàng thực hiện hiện nay đã gặt hái thành công, giảm nhẹ biết bao gánh nặng cho dân chúng và triều đình. Hỏi thử, trong các ngươi, ai có thể làm được như vậy? Cả triều đình lặng thinh, ngay lúc đó, Đô úy đại nhân đột ngột bước ra, lớn tiếng nói. Thần, huyện phò tá thái nữ điện hạ, ông là người được Khương Niên Hỉ đào tạo, Khương Niên Hỉ kính trọng ta. Đồng nghĩa với việc quân đội cũng kính trọng ta. Quả nhiên, vài vị tướng trẻ khác cũng đồng thanh nói. Thần cũng nguyện như vậy, vội vàng từ bên ngoài chạy vào, Thẩm Tòng Nghi và Trần Tái không chút do dự gia nhập đội ngũ ủng hộ ta. Lâu lắm, những triều thần phản đối cuối cùng cũng cúi đầu. Chúng thần tuân chỉ, ngày 16 tháng Chạp năm sau là một ngày lành. Đại lễ đăng cơ của ta diễn ra vào chính ngày hôm nay. Trước điện Càn Khôn, đám người quỳ xuống đông nghịt. Ta mặc long bào, dưới sự nâng đỡ của Thẩm Tòng Nghi và Trần Tái. Từng bước một, bước lên bậc thềm, tiến về vị trí cao nhất. Trưởng công chúa mỉm cười, nhìn ta từ xa. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vô số tiếng hô đồng thanh, vang vọng khắp đại điện. Trưởng công chúa trao lại ngọc tỷ truyền quốc, biểu tượng của quyền lực, vào tay ta. Bà từ từ lút xuống, ta ngồi trên long ỷ, triều đại của ta chính thức bắt đầu. Hết, cách chương.